phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271, độc canh gà. Cầu đặt mua, tiếp xuống, là phóng viên lại đề mấy vấn đề, La Vân đều thật lòng bẩm báo. Phỏng vấn rất mau vào đi đến hồi cuối, La phóng viên nói, cảm ơn La Vân đồng học rút ra chút thời gian tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Bốn phía phóng viên, nghe nói như thế, cùng nhau liếc mắt, cái gì gọi là chúng ta? La Vân rõ ràng chỉ tiếp thụ một mình ngươi phỏng vấn. Thật không biết ngươi là đi cái gì vận khí cứt chó. Vậy mà làm La Vân đối ngươi mắt khác đối đãi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, xác nhận xem qua thần. Gặp được đối người, La phóng viên không nhìn thấy chung quanh những người đồng hành ước ao ghen tị ánh mắt. Hắn nói tiếp, La Vân đồng học, ngươi còn có lời gì? Muốn đối minh năm sau cao hơn kiểm tra các bạn học nói sao? Những ký giả này, hàng năm phỏng vấn tại thi đại học bên trong lấy được thành tích tốt đồng học, cũng sẽ ở cuối cùng làm cho người ta nói vài lời khích lệ lời nói, hoặc là rót một chút canh gà, này đã biến thành bất thành văn lệ cũ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Làm ta ngẫm lại a. La Vân ngoẹo đầu, nghiêm túc nghĩ một hồi, đầu tiên ta muốn nói, chú ý khổ nhàn kết hợp, bởi vì các ngươi coi như lại thế nào liều mạng, lại thế nào nhịn đến rạng sáng 4 giờ mới ngủ, cũng không có khả năng theo kịp ta. Các phóng viên lần nữa mộng bức, nửa câu đầu nghe cũng còn ra dáng, đằng sau này nửa câu là cái quỷ gì? Đã nói khích lệ đâu? Đã nói tâm linh canh gà đâu? Người đây rõ ràng là một bát độc canh gà. La phóng viên cũng là một mặt xấu hổ. Hắn là thật không nghĩ tới La Vân sẽ nói ra một câu nói như vậy. Mặc dù là lời nói thật, nhưng nghe thật rất đả kích người a. Lại nói, lúc này ngươi nói cái gì lời nói thật? Nói vài lời nói khách sáo không được sao? Muốn hay không như vậy ngay thẳng a. Cũng may La Vân lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, cố gắng là nhất định phải, nhưng không thể đem thân thể làm xấu. Dù sao thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, vạn nhất thi tốt nghiệp trung học lúc ngã bệnh, ngươi coi như bình thường thành tích cho dù tốt, cũng không phát huy ra được a. Các phóng viên cùng nhau gật đầu, trong lòng tự nhủ lời này còn nói có chút trình độ. Nguyên lai La Vân phía trước câu nói kia, cũng không phải là muốn rót độc canh gà, muốn cố ý đả kích người, mà là làm hậu mặt làm các bạn học chú ý thân thể khỏe mạnh làm nền a. Như vậy vừa nhìn, hắn vẫn là rất có tâm. Đang lúc đám người cảm thấy vui mừng thời điểm, La Vân lại thay đổi chuyện. Lời này phong chuyển biến tần suất cùng tính bất ngờ, đều nhanh gặp phải xuyên kịch biến sắc mặt. Nhưng hiện thực là tàn khốc, có rất lớn khả năng là ngươi bỏ ra cố gắng, lại như cũ không thể kiểm tra ra thành tích tốt. Lúc này làm sao bây giờ? Đừng nản chí, còn có những đường ra khác, như cái gì Lam Liệng A, mới Phương Đông A, Bắc Đại Thanh Điểu A loại hình trường học, đều là rất không tệ. Học được ra ngoài sau, chưa chắc tiền lương đãi ngộ liền so đại học tốt nghiệp kém. Huống chi nhân gia vẫn là bao giáo bao hội bao phân phối. Lại không tốt, còn có thể gõ chữ viết tiểu thuyết không phải. Lần này, các ký giả mặt là triệt để xanh biếc, đậu đen rau má, để ngươi nói một chút cổ vũ lời nói, rót một chút canh gà cứ như vậy khó sao? Kéo cái gì Lam Liệng, mới Phương Đông cùng Bắc Đại Thanh Điểu, ngươi sẽ không là thu nhân ra tiền quảng cáo à? Còn làm cho người ta đi gõ chữ viết tiểu thuyết, kia là người làm sống sao? Người đây không phải đang hại người sao? Bất quá khi lời của tác giả, ngược lại là có thể bằng vào bán sắt vụn làm giàu. Dù sao không ít độc giả đều thích cho tác giả gửi lưỡi dao. La Vân còn muốn lại nói một chút, La phóng viên vội vàng ngắt lời hắn. Cảm ơn La Vân đồng học, hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc. Hắn cũng là vì La Vân tốt. sợ La Vân lại nói chút gì đả kích người lời nói, sẽ chọc cho đến phẫn nộ đồng học cùng gia trưởng, dùng ná cao su đánh La Vân nhà thủy tinh. A, cái này kết thúc, ta còn nghĩ nói nhiều một chút. La Vân có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ân, kết thúc, ngươi nói rất tốt, không cần nói lại khác. La phóng viên lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Cái khác phóng viên cũng nhao nhao thu thập thiết bị, chuẩn bị rời đi. Mọi người đều cảm thấy La Vân những lời vừa rồi không chỉ có trang bức còn đả kích người. Bọn họ là thật không nghĩ lại phỏng vấn đi xuống. Nếu không không chừng lúc nào liền sẽ bởi vì không nín được trong lòng đoàn kia hòa đi đánh La Vân dừng lại. La Vân mắt nhìn thời gian, cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn còn phải nắm chặt thời gian đi Phong Đô. Liền nói, được thôi, đến đây là kết thúc. Lần này phỏng vấn, các ngươi nhất định phải chân thực đưa tin. Cũng không thể đối ta nói, tiến hành thêm mắm thêm muối sửa chữa. Không thì, ta thế nhưng là sẽ tìm luật sư khởi tố các ngươi. Các phóng viên tại chỗ liền cho La Vân cống hiến một đợt âm nguyện lực, đồng thời đều trong lòng nhả rãnh. Liền ngươi tại phỏng vấn bên trong nói những lời kia, chúng ta muốn đổi, cũng là hướng tốt đổi tốt a. Đến, đã ngươi không cho chúng ta đổi, vậy chúng ta liền không thay đổi. Chờ này phỏng vấn ra tới, ngươi không bị người nhả rãnh chết mới là lạ. Các phóng viên làm sao biết La Vân muốn chính là bị người nhả rãnh. La Vân dĩ nhiên không phải đầu M, chỉ là muốn nhờ vào đó kiếm một đợt âm nguyện lực mà thôi. Hắn thành thi đại học Trạng Nguyên, thế tất sẽ kiếm được rất nhiều dương nguyện lực. Nếu như không nhanh lên kiếm chút âm nguyện lực, cho dù hiện tại âm dương nguyện lực cho phép chênh lệch đã tăng lên tới hơn 6 vạn điểm, vẫn là có khả năng sẽ bị đánh vỡ. Đến phòng ngừa chu đáo a. Huống chi hiện tại người đã thấy quá nhiều canh gà, nếu như chỉ là chung quy chung củ, nói chút hảo hảo cố gắng, mỗi ngày hướng lên lời nói, có người nguyện ý xem mới là lạ. Mặc dù La Vân đối nổi danh không hứng thú, nhưng hắn muốn kiếm nguyện lực a. Nguyện lực chính là sức sản xuất. Phi, nguyện lực có thể chuyển hóa thành linh khí, có thể tăng lên thực lực, không thể không kiếm. Loại độc này canh gà, trang bước như gió, tăng thêm thi đại học Trạng Nguyên nhân thiết, thuộc về tương đối mới lạ, nói không chừng liền có thể hỏa một cái, làm hắn kiếm được càng nhiều nguyện lực. Cho nên cho dù có người muốn bắt ná cao su đánh hắn nhà thủy tinh, cũng nhận. Đưa các phóng viên lúc ra cửa, La Vân hỏi, hôm nay phỏng vấn đại khái lúc nào sẽ đưa tin? Các phóng viên cho là hắn cấp tốc không kịp đem muốn xem đến chính mình tin tức. Bật cười sau khi, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, này mới đúng mà, vừa rồi kia ông cụ non dáng vẻ, để chúng ta coi là, người cũng đã già 7 đến 80 tuổi nha. Tiết kiệm điện xem đài phóng viên nói, rất nhanh, tối hôm nay tin tức chuyên mục liền sẽ phát. Mấy nhà mạng lưới truyền thông phóng viên cười nói, chúng ta càng nhanh trở về đem phỏng vấn video chế tác được, liền sẽ để lên lưới. Ngươi buổi chiều liền có thể tải trên mạng, nhìn thấy lần này phỏng vấn báo cáo. Còn có một cái phóng viên giờ trong tay thiết bị lung lay, ta vừa rồi vẫn đang làm trực tiếp, ngươi phải có hứng thú, có thể lên lưới đi xem trực tiếp phát lại. Những ký giả này lại là đoán sai La Vân ý đồ. Hắn căn bản không phải muốn thấy mình phỏng vấn đưa tin xứ Mỹ, mà là muốn đại khái tính toán một chút, này nguyện lực đại khái sẽ từ lúc nào bắt đầu tăng vọt. La Vân không cách nào nói cho phóng viên chính mình chân thực mục đích, chỉ có thể gật đầu qua loa nói, ân, chờ một lúc ta liền đi xem. Đồng thời hắn kiểm tra một hồi nguyện lực tình huống, phát hiện trước mắt tăng trưởng biên độ cũng không lớn, xem ra nhà nào làm trực tiếp truyền thông cũng không có bao nhiêu người xem. Liền như vậy cũng tốt ý tứ nói khoác chính mình tại làm trực tiếp. Lư ông ngoại khi còn sống so ngươi này lợi hại hơn nhiều biết sao. Hại người cao hứng hụt một trận. Xem ra vẫn là phải đợi đến buổi tối. Tiết kiệm điện xem đài tin tức truyền ra về sau. Nguyện lực mới có thể tăng vọt một đợt. P.S. Cầu phiếu cầu đặt mua cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.